Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, chương 470, 18 năm. Trước đây ít năm, Trương Thứ cùng một vị tán tu chân tiên kết làm đạo lữ. Sinh hạ một tử, chính là Trương Kha. Trương Kha đến đây Mân Giang đảm nhiệm nhị phẩm thủy quân. Vẫn là Lục Thanh Phong ý tứ. Lục Thanh Phong cùng Ngao Nhạc trò chơi hồng trần, tại Tức Mặc Thành bên trong làm quan, không muốn bị người quấy rầy, liền ai cũng không có cáo chi, cho nên Trương Kha cũng bị giấu tại trống bên trong. Lục Thanh Phong mắt nhìn thiên ngoại, mấy thân ảnh rơi vào trời cao bên ngoài, tựa hồ đang chờ hắn tiến đến tiếp, không khỏi cười. Xong Ngao Nhạc nói, trên trời mấy vị này liền không đi gặp. Ngao Nhạc nhẹ nhàng gật đầu, cũng biết phu quân hảo hữu tuy nhiều, nhưng ở Thương Hà bên trong cừu địch cũng có không ít. Này phương địa giới phần lớn đều là cùng năm đó vị kia uy trấn Đông Thiên Nguyên Soái Ngao Thượng, uy trấn Nam Thiên Nguyên Soái Chu Cửu Đồng xuất một mạch. Ngày xưa náo có phần không thoải mái, không cần thiết chạm mặt. Nghĩ đến mấy vị này nếu là biết được Tức Mặc Thành thành tiên người chính là Lục Thanh Phong, sợ là chạy so Lục Thanh Phong còn nhanh hơn. Phàm tục bên trong, không quá mức thu thập, đi. Lục Thanh Phong thi triển ngũ quỷ bàn vận đại pháp, lúc này liền có mây đen lên, vòng quanh vợ chồng bọn họ hai người cùng Lục Tiêu Lục Ngọc hai cái tiểu gia hỏa. Độn không không gặp, Trương Kha thấy thế. Liền vội vàng khom người, cung tiễn quân thượng, chủ mẫu, lại lúc ngẩng đầu, trong viện đã là trống không một người. Chân trời, Ngao Chủng đứng ở thẳng tới mây xanh, quan sát phía dưới, đang chờ phía dưới thành tiên người đi lên bái kiến, lại đột ngột thấy phía dưới hắc phong lên, ngũ quỷ khí thức lấp lóe, lại hướng xuống nhìn lại, chỗ nào còn có chân tiên tung tích, chạy. Ngao Chủng sững sờ, lông mày lập tức đột khởi, dương mắt nhìn về phía mặt phía nam, mảnh một lần vị, lúc này chừng hai mắt một cái, quảng nguyên cầu tạc, nơi xa, lại một vị chân tiên đến, rơi vào Ngao Chủng trước mặt, kinh nghi nói, mới kia là, ngũ quỷ bàn vận đại pháp, khám hạc quảng nguyên, Ngao Chủng cắn răng, quả nhiên là hắn. Kia chân tiên trầm giọng nói, Quảng Nguyên du lịch hồng trần 5 vạn năm, có nghe đồn nói sớm đã thành tiên, nhưng các phương lại không tin tức, hôm nay xem ra, đúng là vừa mới thành tiên. Ngao Chủng lắc đầu, nhìn về phía mặt phía nam, trong lòng phức tạp khó tên, kia tuần tra đô đốc Ngao Chủng, là Ngao Thượng Chi Tử, Đông Trầm Châu, ngũ quỷ tiến đi. Lục Thanh Phong cùng Ngao Nhạc riêng phần mình ôm Lục Tiêu Lục Ngọc. Đi phía Tây Tiểu Quốc một tòa thành nhỏ đi đến. Ngao Nhạc trên mặt hiếu kỳ. Trong miệng hỏi. Không tệ. Ngao Thượng tổng cộng có 30 lục tử. Chỉ có cái này Ngao Chủng may mắn thành chân tiên. Hắn cùng năm đó kia Ô Giang Long quân chi nữ còn có một đoạn nhân duyên. Cùng ta hiềm khích không nhỏ. Tấn thăng chân tiên chính là đại hỷ sự tình. Ta liền phát thiện tâm. Không đi cho hắn thiêm đổ. Lục Thanh Phong cười nói. Hắn chấp trưởng khám hạc ti. Thống ngự yêu ma. Từng ám lên ma họa. Đồ Ô Giang cả nhà. Cái này Ngao Chủng nhạc phụ Ô Giang Long quân tính cả hắn mấy cái cữu huynh. Tất cả đều bỏ mình tay yêu ma. Thương Hà trong ngoài sôi trào. Có người suy đoán là Lục Thanh Phong âm thầm giở trò. Vạch tội tấu trương như hoa tuyết. Nhưng cuối cùng lại không giải quyết được gì. Cùng Ngao Chủng có thể nói thù hận không nhỏ. Trước sớm, Lục Thanh Phong cùng nó cha Ngao Thượng càng là không hợp. Nhưng cái này Ngao Thượng đã sớm tại 3 vạn năm trước. Độ cửu trọng thiên kiếp lúc bỏ mình. Một tia thần hồn vào luân hồi đi. Ngao Thượng một mạch. Liền thuộc Ngao Chủng địa vị thực lực tối cao, nhưng cũng không có cách nào cùng Lục Thanh Phong chống lại. Lục Thanh Phong quyền nghiêng Thương Hà, địa vị tôn sùng, đặc biệt là tại Đông Trầm, Đông hãm hai châu, có thể nói quyền thế cực thịnh, Ngao Chủng chỉ có thể núp ở Cổ Thương Bộ Châu, không dám đặt chân Xuân Thân nửa bước. Phu quân cố ý hiển lộ ngũ quỷ khí tức, còn nói không cho Ngao Chủng ngột ngạt. Ngao Nhạc hé miệng cười, Lục Thanh Phong cũng cười ra tiếng. Hai người một mặt hướng trong thành đi đến, một mặt đàm luận, lần này về Đông Trầm Châu, ngược lại là không có đi khám Hạc Thần Quân Phủ, mà là vẫn như cũ lựa chọn ở nhân gian pha trộn. Tiêu Nhi Giao Nhi tuổi nhỏ, trở về Thần Quân Phủ chúng tinh phủng nguyệt, khó tránh khỏi kiều sinh quán dưỡng, không bằng ở nhân gian sinh hoạt chút thời gian, chờ cái 20 năm. Liền đưa đi Thiên Khu Phủ, để Ngao Tuấn đau đầu đi. Lục Thanh Phong ôm Lục Ngọc, xông Ngao Nhạc nói, hai cái tiểu gia hỏa mặc dù đều có một tuổi nhiều, nhưng nhất thời bán hội còn nghe không hiểu bọn hắn người phụ thân này đang có ý đồ gì. Nhân gian rất tốt, còn có thể nhiều chút bạn chơi. Ngao Nhạc gật đầu, cũng có chút đồng ý, trưởng thành tại không quan trọng. Sau này mới biết nhân gian khó khăn, không về phần dưỡng thành hoàn khố tính tình, chỉ cần tính tình không lệch ra, có người phụ thân này tại, sau này thành tựu tuyệt sẽ không thấp. Thế là, hai người liền dẫn Lục Tiêu Lục Ngọc, tại Đông Trầm Châu phía tây một tòa gọi là trải qua nước Bắc cảnh huyện thành nhỏ Khánh Thành bên. Trong ở lại, trước đây vài vạn năm, Lục Thanh Phong cùng Ngao Nhạc hơn phân nửa thời gian đều ở nhân gian, hoặc là làm một nhỏ phiến, hoặc là vào triều làm quan, hoặc là trong quân là, cũng có giống như Tức Mặc quận lúc như vậy, đảm nhiệm một quận thái thú, mục thủ vạn dân, nhân gian có vô số trí tuệ. Lục Thanh Phong trừ tu hành bên ngoài, cũng tại hấp thu nhân gian trí tuệ tinh hoa, bổ sung tự thân. Lúc này có thể vô dụng, nhưng loại suy, tích lũy thâm hậu tổng sẽ không sai. Sau này tu vi khó tiến thêm lúc, cẩn thận dư vị thể ngộ, có thể liền có thể tìm tới đột phá chi pháp, tích lũy không sợ nhiều. Lần này, Lục Thanh Phong, Ngao Nhạc liền triệt để hóa thân thành thế gian vợ chồng. Tại Khánh trong thành bên trong mở một gian tiệm thuốc, thi triển chướng nhãn pháp thu lại Lục Tiêu, Lục Ngọc sừng rồng cùng đuôi rồng, các loại siêu phàm khí tức, một mặt dạy bào hai cái tiểu gia hỏa trưởng thành, Lục Thanh Phong một mặt cũng tại vững chắc vừa mới đột phá tu vi. Thể ngộ đại thừa chi cảnh, chân tiên chi thân đủ loại biến hóa, thời gian nhanh chóng, đảo mắt 18 năm quá khứ, ta quyết định, ngày mai liền xuất phát, đi mặt phía Bắc Tiên Sơn bái sư học nghệ. Một cái đen xì trắng tiểu tử nhìn về phía cùng phía trước cho hơi có vẻ tu khí thiếu niên. Thanh âm to hỏi, Lục Tiêu, ngươi có muốn hay không cùng ta cùng đi? Lục Tiêu mặc một thân trường quái, nhìn qua chỉ có 16-17 tuổi bộ dáng. Dung mạo cùng Lục Thanh Phong rất có vài phần tương tự, nhưng mặt mày bên trong lại có mấy phần Ngao Nhạc thần vận. Nghe đen trắng tiểu tử, Lục Tiêu có phần có chút ý động, nhưng là nghĩ nghĩ, vẫn là cắn răng lắc đầu. Ta liền không đi, cha mẹ tại, không đi xa, Lục Thúc cùng thím không phải còn có Lục Ngọc chiếu khán sao? Cùng nhau đi thôi, nghe nói mặt phía Bắc có một tòa Dương Thủy Tiên Sơn. Trong núi có mấy vị tiên nhân, phi thiên độn địa không chỗ không thể, tại khi hôm nay hạ rất có uy danh. Trương Khuê trên mặt quính lên, ngay cả vội vàng khuyên nhủ, kia Chu gia tiểu muội năm đó thế nhưng là sớm đã bị đi ngang qua tiên nhân mang đi. Tu tập tiên thuật đi, ngươi uốn tại cái này Khánh Thành, về sau gặp lại lấy Chu gia tiểu muội, người ta nói không chừng đã sớm đem ngươi quên. Chu gia tiểu muội là Lục Tiêu, Trương Khuê hồi nhỏ bạn chơi, cùng Lục Tiêu người thân nhất. Thường xuyên tiêu ca ca hô hào, rất giống cái theo đuôi. Chỉ là mấy năm trước cái này Chu gia tiểu muội đột nhiên không thấy. Chiếu cha nàng lời của mẹ, nói là bị tiên nhân thu làm môn hạ, thành tiên nhân đệ tử. Những năm này, Lục Tiêu thỉnh thoảng còn nhắc tới vài câu, tiếc nuối lúc ấy đều không hào hào nói lời tạm biệt. Trương Khuê chuyển ra Chu gia tiểu muội, chính là nghĩ kích thích Lục Tiêu cầu tiên dục vọng, dạng này hắn đi kia Dương Thủy Tiên Sơn cầu tiên bái sư. Trên đường cũng có bạn, về sau thành tiên nhân, cái này tốt nhất bạn chơi cũng sẽ không già đi. Chu gia tiểu muội, nàng dù cho thành tiên, ta cũng vẫn là nàng Tiêu ca ca, như thế nào quên ta? Lục Tiêu nghe, vẫn lắc đầu, có chút chân chất nói, ta liền không đi, ngươi ngày mai cái gì thời điểm đi? Được rồi, ta hiện tại liền về tiệm thuốc, cầu Lục Ngọc cho ngươi phối điểm giải độc chữa thương dược cao. Kia Dương Thủy Tiên Sơn nhất định là cực xa, trên đường đi hung hiểm không ít, cần phải làm đủ chuẩn bị mới được. Lục Tiêu nói, liền vội vàng rời đi. Lục Ngọc mỗi ngày chạng vạng tối thế nhưng là đúng giờ kết thúc công việc. Nếu là chậm, có thể liền đuổi không lên. Ai nha, Trương Khuê nhìn xem Lục Tiêu chạy đi, tức giận đến chợt vỗ một chút đùi. Nam nhi tại thế, uốn tại cái này huyện thành nhỏ sống mấy chục năm có cái gì ý tứ? Ngoặc kép, Lục Tiêu không để ý tới nhiều như vậy. Hắn chạy về Hắc Sa tiệm thuốc, trực tiếp hướng tiệm thuốc hậu viện chạy tới. Trong hậu viện phơi đầy dược liệu, một người mặc áo vải áo thiếu nữ ngay tại chọn chọn lựa lựa. Nhìn kỹ, thiếu nữ này cùng Lục Tiêu dáng dấp quả thực giống như là trong một cái mô hình khác ra giống như. Chỉ là Lục Tiêu vì thân nam nhi, bộ này khuôn mặt lộ ra có thanh tú, thiếu nữ là thân nữ nhi. Bộ này khuôn mặt lại hiện ra mấy phần tuấn lãng khí khái hào hùng. Dù khuôn mặt, thân cao đều chênh lệch không rời, khí chất lại hoàn toàn khác biệt, một chút liền có thể nhận ra. Lục Ngọc, Trương Khuê ngày mai muốn đi xa nhà, đi Dương Thủy Tiên Sơn cầu tiên bái sư. Ta nghĩ xin ngươi giúp một tay phối chút thuốc cao. Không phải Trương Khuê khẳng định sẽ chết trên đường. Lục Tiêu chạy đến Lục Ngọc trước mặt, miệng lớn thở hào hển nói, Trương Khuê muốn đi cầu tiên. Lục Ngọc xoay người lại, cau mày nói, ta nghe nói Dương Thủy Tiên Sơn tại mặt phía bắc không biết bao xa bên ngoài. Khánh thành không ít giang hồ nhân sĩ đi bái sư, kết quả là một cái còn sống trở về đều không có. Trương Khuê mới 18 tuổi. Còn có thể hơn được những giang hồ nhân sĩ kia hay sao? Cùng Lục Tiêu so sánh, Lục Ngọc nói chuyện làm việc liền lộ ra quả cảm nhiều. Có chút già dặn, một mặt nói, công việc trên tay kế cũng không dừng lại. Lục Tiêu nghe, lắc đầu nói, cầu tiên nhìn không phải thực lực, là tiên duyên. Lục Ngọc cười nhạo một tiếng. Vậy ngươi làm sao biết những cái này giang hồ nhân sĩ đều không có tiên duyên? Liền hắn Trương Khuê có. Nói, thấy Lục Tiêu còn muốn lên tiếng. Lục Ngọc không kiên nhẫn khoát tay một cái nói. Được rồi, hắn Trương Khuê nguyện ý như thế nào liền như thế nào. Bất quá, Lục Tiêu ngươi chẳng lẽ cũng muốn cùng đi chứ? Trương Khuê gọi ta cùng một chỗ, nhưng là ta không có đáp ứng. Lục Tiêu về, coi như ngươi có chút lương tâm. Lục Ngọc lập tức cười, ngữ khí lại biến vui vẻ nói, ta trong phòng có phối tốt dược cao, bị thương, giải độc khu trùng đều có, ngươi nhanh cầm đi cho hắn đi. Tốt, Lục Tiêu nghe xong, cũng thật cao hứng, chạy như bay lấy liền trở về nhà bên trong. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, trong viện, một đôi bộ dáng nhìn qua chỉ có chừng 30 tuổi vợ chồng riêng phần mình bận rộn. Nữ tử kia tại tưới hoa nhổ cỏ, nam tử tại xử lý dược liệu, một bên còn có Lục Ngọc giúp đỡ. Cha, ta nhìn Lục Tiêu cả ngày hướng võ quán chạy, trước vài ngày lại toàn thành tìm các loại tiên nhân thoại bản. Tu tiên bí tịch, hắn khẳng định rất muốn cùng Trương Khuê cùng đi ra cầu tiên. Lục Ngọc quay đầu, hướng về phía Lục Thanh Phong chắc chắn nói. Lục Thanh Phong cười, chợt chố mắt nhìn, đi phía tây liếc nhìn, thoáng qua đè xuống, Thuận Thế hỏi, kia Giao Nhi cảm thấy, Thành Tiên có được hay không? Thành Tiên đương nhiên được. Lục Ngọc không chút nghĩ ngợi liền trả lời, tiên nhân có thể phi thiên độn địa, có thể trường sinh bất tử. Dạng này trong thiên hạ liền sẽ không có nhiều như vậy sinh lão bệnh tử. Chúng ta một nhà bốn miệng cũng vĩnh viễn sẽ không tách ra. Lục Ngọc thuở nhỏ ngay tại nhà mình, tiệm thuốc trà trộn, thường thấy sinh lão bệnh tử, đã sớm trở nên thành thục. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.